Ma thần thiên quân, chương 257, huyết khí trùng thiên, 2. Gocchuyenaudio.com. Pháp bảo nếu đem chia làm các loại thì có thể phân chia thành hai dạng chủ yếu là có khí linh cùng không có khí linh. Dĩ nhiên như vậy cũng có thể nói lên sự khác biệt về uy lực của hai loại pháp bảo này. Thông thường thì cần đến thần chủ cấp đã có thể có cơ hội hình thành khí linh. Đương nhiên khả năng cũng không nhiều. Điều này cũng dẫn đến việc những pháp bảo có khí linh đã ít càng thêm ít. Trong tất thảy pháp bảo thì con số pháp bảo có khí linh chỉ chưa đến 1% vạn. Hay nói cách khác là 100 vạn pháp bảo mới có một cái có khả năng có khí linh. Vô cùng hiếm gặp, đối với loại không có khí linh thì cần đến chủ nhân thúc dục cùng truyền vào lực lượng thì mới có khả năng sử dụng. Nếu không về cơ bản nó cũng không khác một cái tử vật. Không dùng đến sẽ bị quên lãng. Ngược lại đối với pháp bảo có khí linh thì cho dù không được chủ nhân truyền cho lực lượng thì vẫn có khả năng tự mình vận hành. Tuy rằng uy lực sẽ kém so với khi được chủ nhân truyền cho lực lượng nhưng nó quả thật là có thể tự vận hành cùng hồi sức. Nhưng cũng chính điều này lại đưa đến một vấn đề khác. Nếu pháp bảo không có khí linh thì việc luyện hóa chính là huyết luyện. Luyện khí. Đơn giản là cần thời gian thì muốn luyện hóa pháp bảo có khí linh lại cần phải được khí linh đồng ý nhận chủ thì mới có khả năng luyện hóa. Dĩ nhiên nếu là không để tâm đến việc đó thì lau đi sự tồn tại của khí linh cũng không phải không được. Mặc dù điều này sẽ khiến pháp bảo yếu đi không ít. Mặt khác với loại pháp bảo có khí linh thì lại được phân chia thành hai loại. Một loại là có tính trưởng thành pháp bảo. Một loại là không thể trưởng thành pháp bảo, loại trước cũng có thể xem như một cá thể sống. Nó có thể lớn lên khi có điều kiện thích hợp hay đồng nghĩa với việc nó có thể nâng lên cấp bậc của mình. Loại sau thì lại gần như không có khả năng đó. Đơn giản so sánh có thể thấy bọn chúng khác biệt. Bất kể là giá trị hay uy lực thì loại trước đều vượt xa loại sau. Điều này dẫn đến nó vô cùng hiếm thấy cùng cường đại. Những thiên thiên linh bảo chính là loại pháp bảo có khí linh và mang trong mình trưởng thành tính được biết đến nhiều nhất. Ma quân vô tình thu được huyết đao chín thành chính là loại pháp bảo có khí linh và có thể tự mình lớn lên A-hát. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thu phục huyết đao làm bản mạng pháp bảo của riêng mình. Có nó hắn chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, tổng thể thực lực sẽ nâng lên một đoạn dài. Muốn làm điều đó hắn trước hết muốn câu thông được với huyết đao khí linh. Theo như Thái Cổ Độc Long nói trước đó thì nó hình như có tên là huyết thiên. Bên trong huyết đao thế giới, một cái màu sắc sặc sỡ bóng người cao gần một trượng đứng giữa không trung không có điểm tựa. Chính là ma anh vừa mới từ tiểu ma giới nhảy ra đi vào huyết đao thế giới. Ha, khắp nơi một màu đỏ như máu. Huyết khí tràn ngập tất cả không gian nhưng quỷ dị không có chút nào hôi tanh. Đây là cảm nhận đầu tiên của ma anh khi vào trong bên trong huyết đao. Ta đến rồi, ma anh đứng bên trong huyết sắc thế giới một lát không thấy có huyết đao khí linh hay thái cổ độc long tàn hồn thì mở miệng hét lớn. Nơi này hắn còn không rõ. Không nhìn thấy thì nên gọi ra kẻ có thể nhìn thấy A-hát. Chỉ là đáp lại hắn vẫn là im lặng. Huyết sắc thế giới không hề có gì khác ngoài huyết sắc chi khí. Ha, thái cổ độc long ngươi vẫn không chịu nhận mệnh sao? Tán cho ta, ma anh thấy không có phản ứng thì nhếch mép lạnh lùng nói. Khi hắn ở bên ngoài thì việc đánh giết thái cổ độc long tàn hồn có lẽ rất khó nhưng khi huyết đao khí linh cho phép hắn đi vào huyết đao thế giới này. Thì việc hắn tìm ra được thái cổ độc long tàn hồn là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn há miệng phun ra một đạo thái cổ ma hỏa liền như một cái hỏa long lao ra huyết sắc khí tức xung quanh. Hỏa long mới xuất hiện chỉ như một cái tiểu xà dài chưa đến 2 thước nhưng liền như một quả bóng được thổi lên. Chớp mắt đã biến thành một cái cự long dài hơn 10 trượng vờn quanh ma anh. Suy, suy, hỏa long quanh thân thái cổ ma hỏa lập tức đốt cháy huyết sắc chi khí xung quanh khiến chi huyết sắc chi khí lập tức giảm đi không ít. Ha, ma anh đột nhiên phát hiện ra một chút dao động nhỏ. Hắn lập tức nhìn về phía trước, ngươi có thể trốn được sao? Hắn thân ảnh lập tức lao về phía đó. Thái cổ ma hỏa tạo thành hỏa long cũng cuốn lấy hắn. Nhìn vô cùng uy thế, ma anh lao về phía trước chưa đến một khắc thì đã dừng lại không tiếp tục lao lên nữa. Hắn đã nhìn thấy mục tiêu của mình rồi. Nơi này không biết có phải huyết sắc thế giới trung tâm hay không, nhưng khi ma anh đến đây thì đạp vào mắt hắn là một ngọn núi huyết sắc vô cùng to lớn. Tiếp nối thiên địa, chỉ là lúc này ngọn núi huyết sắc đang không ngừng rung động kịch liệt. Nó đang bị một cái cự long cuốn chặt. Không phải thái cổ độc long thì còn là kẻ nào a hát. Hắc hắc, cuối cùng đã tìm thấy ngươi. Ma anh lạnh lùng cười cười nói. Ngươi làm sao có thể đi vào nơi này? Thái cổ độc long tàn hồn đương nhiên cũng đã nhìn thấy ma anh thì kinh hãi nói. Nó chủ hồn 2 năm trước đó chính là bị ma anh cầm cố không thể không tự bạo chỉ để lưu lại một đạo tàn hồn là nó a hát. Ha ha, chủ nhân nơi này không phải là ngươi. Việc ta đi vào hay không ngươi cũng không có khả năng ảnh hưởng. Ma anh cười lạnh nói. Huyết thiên là ngươi sao? Hắn quay sang nhìn huyết sắc cự sơn nói. Ngươi cùng hắn hợp tác chắc chắn không được an lành. Thái cổ độc long tàn hồn gầm lên. Long hồn chợt buông lỏng muốn buông ra ngọn núi huyết sắc. Chỉ là lúc này đột nhiên xuất hiện thứ gì đó ngăn cản nó rời đi. Ngươi, vẫn còn tốt hơn bị ngươi đồng hóa. Ngọn núi huyết sắc đột nhiên ầm ầm rung động. Tiếng nói như là sấm động vang lên khắp huyết sắc thế giới. Ngươi lưu lại đây đi. Giọng nói giống như khá mệt mỏi. Ngao. Thái cổ độc long tàn hồn gầm lên giận dữ toàn lực giãy giụa không ngừng nhưng như cũ không thể thoát được giam cầm kia. Nó con ngươi đã lóe lên kinh hãi. Ma anh lập tức đã muốn đến gần chỗ này rồi. Hắc hắc, lần này bản tọa xem ngươi làm sao có thể chạy đi. Ma anh thân hình lao lên đã đến gần ngọn núi huyết sắc cùng thái cổ độc long cười ngặt nghẽo nói. Thái cổ ma hỏa tạo nên hảo long lập tức lao lên cuốn lấy thái cổ độc long tàn hồn đang không ngừng giãy giụa kia. A hát, hỏa long công kích chính là một cái không thể cựa quậy thái cổ độc long tàn hồn. Hỏa long vừa chạm đến thì tàn hồn đã thét lên đau đớn. Quanh thân nó liền có tiếng suy suy cùng với hơi trắng bay lên. Nó tàn hồn liền muốn tự bốc cháy lên. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Cầu tha cho ta một mạng a hát, tàn hồn đột nhiên buông ra chống cự cắn răng nhìn ma anh nói. Nếu cứ như vậy thì chưa đến một khắc nó chắc chắn bị triệt để lao đi. Vĩnh viễn không thể siêu sinh, 2 năm trước ta đưa ra yêu cầu ngươi từ chối, 2 năm sau ngươi đưa ra yêu cầu ta cũng không có hứng thú tác thành. Ngươi vẫn là chết đi, ma anh nghe vậy thì cười nhạt nói. Cho ta đốt, hắn nhàn nhạt nói. Hỏa long kia quanh thân hỏa diễm lại càng thêm cuồng bao hơn cuốn lấy thái cổ độc long tàn hồn. Không, không, ngươi không thể giết ta. Thái cổ độc long gầm lên kinh hãi nói. Nó thật sự sợ rồi. Ma anh có thể chém giết được nó chủ hồn thì chỉ một cái tàn hồn như nó trong tay ma anh chắc chắn không thể tồn tại được quá lâu. Không phải vừa mới rất uy phong sao? Nghĩ muốn nhờ huyết đao tránh đi bản tọa. Ma anh lạnh lùng nói. Hắn như cười không phải cười nhìn thái cổ độc long tàn hồn. Ta vì sao không thể giết ngươi? Hắn nói thì hỏa long cũng chậm lại không tiếp tục đốt thái cổ độc long tàn hồn nữa. Tàn hồn kia đã như một cái vật chết. Sinh tử bị nắm trong tay ma anh hắn rồi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi biết một cái bí mật của hư thiên bí cảnh này. Thấy ma anh có thể thương lượng thì thái cổ độc long tàn hồn vội nói. Ha, ngươi nghĩ bí mật cỡ nào mà có thể khiến ta động tâm không muốn tiếp tục giết ngươi. Ta đem ngươi tàn hồn hoàn toàn luyện hóa, trí nhớ của ngươi không phải tất cả đều bị ta biết hết sao. Ma anh hanh một tiếng lạnh lùng nói. Bí mật này gắn với ta bản mạng, chỉ cần ta chết đi thì ký ức đó cũng biến mất. Ngươi chắc chắn không thu được gì. Thái cổ độc long nghe vậy thì con ngươi lóe lên kinh sợ sau đó mới ổn định lại nói. Bí mật này liên quan đến hư thiên bí cảnh này mục đích chủ yếu. Nó nói giống như vô cùng bí ẩn. Ha, không có hứng thú, chết đi, ma anh nghe vậy thì mất đi hứng thú nói. Nơi này được lập nên không phải là để giam giữ tội nhân Thái Cổ cùng trở thành nơi thí luyện cho tu giả thiên tài của Thái Cổ thời đại sao? Chuyện này hắn đã biết, dĩ nhiên không có hứng thú gì rồi. Không, không, bí mật này có thể hủy diệt hư thiên bí cảnh này. Giống như hiểu được ma anh cách nghĩ Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn vội nói. Ha, hủy diệt hư thiên bí cảnh. Ma anh con ngươi co rút kinh nghi bất định nhìn Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn. Dừng lại, hắn lạnh lùng nói. Hỏa Long liền dừng lại không tiếp tục tiến lại gần Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn. Nói đi, ngươi phải đảm bảo không được giết ta. Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Giao ra thần hồn lạc ấn. Nhận bản tọa làm chủ, nếu không ta lập tức để ngươi cùng bí mật của ngươi biến mất trên thế gian. Ma anh mày nhíu lại lạnh lùng nói, nếu dám giở trò lập tức để ngươi hôi phi yên diệt. A hát, khoan đã, Tàn Hồn kinh sợ lập tức hô lên, há miệng phun ra một điểm sáng bắn về phía ma anh. Nó quả thật không có can đảm cùng ma anh cái này sát tinh nói đùa. Nên biết kẻ này vì muốn triệt để chém giết chủ hồn của nó mà độc ác với bản thân. Không ngần ngại để long hồn tự bạo bên trong thức hải của hắn A-Hát. Hừm, ma anh vươn tay nắm lấy điểm sáng. Đây là bản mạng chủ hồn của Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn. Có vật này ma anh có thể nắm giữ bảy thành sinh mệnh của Thái Cổ Độc Long. Nói đi, hắn như không có ý kỵ huyết thiên khí linh nói. Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn con ngươi lóe lên quang mang không hiểu. Ma anh lại không có đi luyện hóa một tia bản mạng chủ hồn kia của nó. Không biết có mục đích gì, hư thiên bí cảnh này đúng là được tạo nên để giam cầm tội nhân của Thái Cổ nhưng kẻ chân chính bị giam cầm không phải là tổ tiên những kẻ như ta. Giam cầm là kẻ khác, im lặng một chút nó mới nói. Ha, ma anh con ngươi co rút kinh dị. Theo như hắn được biết thì hư thiên bí cảnh này giam cầm chính là những tội nhân Thái Cổ có tu vi hư vô cảnh. Nhưng theo Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn nói thì kẻ chân chính bị giam cầm cũng không phải những kẻ trên. Không lẽ lại là hỗn độn cảnh địa năng? Người ý chỉ là hỗn độn cảnh đại năng. Hắn có chút không tin tưởng nghi hoặc nói. Không phải, Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn lắc đầu nói. Ta tuy rằng không biết cấp bậc của kẻ đang chân chính bị giam cầm là bao nhiêu nhưng hắn chắc chắn không phải hỗn độn cảnh đại năng. Chỉ là tên kia vô cùng đáng sợ. Ngươi làm sao biết chuyện này? Ma anh mày nhíu càng sâu nói. Huyết đao này chính là vũ khí của hắn. Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn liếc nhìn ngọn núi huyết sắc giọng chuyển lạnh nói giống như có thâm thù đại hận. Không sai biệt lắm thì Thái Cổ Độc Long bị tên kia chém giết A-Hát. Ha, ma anh nghe vậy thì liếc sang nhìn ngọn núi huyết sắc. Ngươi nguyện ý nhận bổn tọa làm chủ. Khác chuyện của Thái Cổ Độc Long sang một bên hắn lạnh lùng hỏi. Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn thở nhẹ ra một hơi không tiếp tục nói nữa. Nó xem như đã thoát được một kiếp may mắn giữ lại một mạng cuối cùng này. Ta vốn đã có chủ nhân. Hắn chưa chết thì linh hồn lạc ấn vẫn còn. Ngọn núi huyết sắc ầm ầm rung động nói. Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn cùng ma anh nói chuyện nó đương nhiên được nghe từ đầu đến cuối. Nó đương nhiên có thể hiểu được nhiều chuyện A-Hát, ngươi là nguyện ý nhận chủ. Ma anh nghe vậy thì có chút thất vọng nói. Không phải, ta là bị cưỡng chế luyện hóa. Huyết Thiên ngược lại phủ nhận nói. Ồ, như vậy nếu ta một lần nữa cưỡng chế luyện hóa ngươi. Lao đi lạc ấn của tên kia thì vẫn có khả năng rồi. Ma anh đương nhiên nghe được trong đó bất mãn cùng không cam lòng nói. Đáp lại hắn là im lặng, Huyết Thiên giống như đang muốn dùng sự im lặng để biểu hiện tâm tình của mình. Ngươi không phải rất cần thái sơ máu huyết sao? Nếu nhận ta làm chủ ta có thể cho ngươi thái sơ máu huyết giúp ngươi lớn mạnh. Ma anh thấy Huyết Thiên im lặng thì lập tức tung ra một đòn nặng ký nói. Huyết đao không phải rất khao khát thái sơ máu huyết của hắn sao? Như vậy hắn có thể dựa vào điểm này đi thu phục huyết đao A-Hát. Ngươi nói là thật, lúc này không những chỉ có Huyết Thiên kinh ngạc ầm ầm rung động nói. Bên cạnh đó Thái Cổ Độc Long Tàn Hồn mắt cũng lóe sáng nhìn ma anh. Hận không thể lập tức lao đến ôm chân ma anh mà nịnh bợ. có thái sơ máu huyết nó có thể một lần nữa tái tạo thân thể. Không những thế còn là thân thể cường đại hơn trước nhiều. Bản tọa trước nay chưa bao giờ nói sai. Ma Anh khẳng định nói. Được, không suy nghĩ quá lâu. Huyết Thiên lập tức đáp trả Ma Anh. Chỉ là ngươi có thể lau đi lạc ấn của tên kia hay không mới là vấn đề. Tốt, đã định, Ma Anh nhếch mép nói, cách chương.